Nợ em một đời hạnh phúc. Chương 17, phần 2, góc truyện audio.com. Vườn hoa có nhiều dụng cụ tập thể thao miễn phí. Tôn Bình không được hoạt động mạnh nên Lương Nguyên An đặt cậu bé lên băng ghế dài, còn mình nhảy lên mấy thiết bị kia tập cho cậu bé xem, làm Tôn Bình cười như nắc nẻ, vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Đàm Tĩnh và Vương Vũ Linh cũng ngồi xuống nói chuyện, Vương Vũ Linh dường như có rất nhiều điều phiền muộn, cô dốc lòng tâm sự hết cho Đàm Tĩnh nghe. Chủ yếu vẫn là lo lắng chuyện tiền nong, cô thích một cửa hàng ở ngay bên ngoài một khu chung cư rất lớn, người qua kẻ lại đông đúc, hơn nữa cả khu chung cư đó vẫn chưa có tiệm bánh gato nào, về lý mà nói, mở cửa hàng ở đó thì quá phù hợp, nhưng nếu đem hết số tiền mà họ có để trả tiền thuê nhà, thì không còn tiền mua lò nướng nữa, không có lò nướng làm sao mở cửa hàng được. Cửa hàng tốt không thuê được, chuyện mở cửa hàng cũng trở nên xa vời. Cô và Lương Nguyên An đều đã nghỉ việc, tiền thuê nhà, tiền điện nước, rồi tiền ăn hàng ngày, cái nào cũng phải tiêu, ăn không ngồi rồi thì chẳng mấy mà hết. Dựa vào chút tiền dành dụm ấy của họ, không thể cầm cự lâu. Đàm Tĩnh hỏi. Còn thiếu bao nhiêu nữa? Khoảng hơn 1 vạn tệ. Vương Vũ Linh cười khổ sở, người xưa có câu, đồng tiền làm khó anh hùng, bây giờ tớ mới hiểu. Trong sổ tiết kiệm kỳ thời hạn của tớ còn hơn 1 vạn tệ, hay là các cậu cứ vay tạm trước vậy? Vương Vũ Linh vừa nghe nói đã lắc đầu lia lịa. Không được, đấy là tiền cậu để chữa bệnh cho Bình Bình. Số tiền đó là của người khác cho tớ vay, tớ dùng 1 nửa rồi, còn lại 1 nửa ấy, sau này sẽ trả lại cho anh ta. Chữa bệnh cho Bình Bình tớ có tiền rồi, tiền này cậu cứ dùng trước đi. Cậu đừng nói nữa, còn lâu tớ mới dùng tiền của cậu. Có phải tớ cho cậu vay đâu, coi như là tớ góp cổ phần. Chờ khi nào các cậu có lãi thì trả cho tớ tiền lãi theo tỷ lệ cổ phần là được chứ gì. Đây là đầu tư, tuy bây giờ lương của tớ có tăng một chút nhưng để gom góp đủ tiền chữa bệnh cho Bình Bình thì vẫn còn lâu lắm. Bây giờ lãi suất thấp như vậy, chi bằng đem hơn 1 vạn tệ đó đầu tư vào cửa hàng các cậu, không chừng trong 2 năm các cậu đã kiếm lại cho tớ cả gốc lẫn lãi rồi ấy chứ. Vương Vũ Linh nghe vậy thoáng do dự hỏi, lỡ như lỗ vốn thì sao? Cậu thấy tay nghề của Lương Nguyên An như vậy có thể lỗ được không? Vương Vũ Linh đáp, chuyện làm ăn, sao mà nói trước được? Đàm Tĩnh biết cô đã dao động, bèn nói. Thực ra số tiền này là của một người rất đáng ghét cho tớ vay, tớ không muốn tiêu nó vào việc của Bình Bình, cậu cứ lấy tiêu trước đi. Lúc vừa mới đến cửa hàng, Đàm Tĩnh còn trẻ, lại xinh đẹp, thường xuyên có người mượn cơ tới tiệm mua bánh để ngắm cô, còn đặt cho cô biệt danh là Tây Thi Bánh Ngọt. Có người còn cậy mình có tiền, mua mấy nghìn tệ tiền bánh ở cửa hàng rồi chỉ đích danh Đàm Tĩnh đưa hàng, hồi đó ầm ĩ đến mức Đàm Tĩnh suýt bị cho thôi việc, sau đó nhờ cửa hàng trưởng giúp đỡ tìm cách cho cô chuyển sang cửa hàng khác, chuyện này mới lắng xuống. Vì thế Vương Vũ Linh vừa nghe cô nói vậy, lập tức lo lắng hỏi. Cái gì, thắng mất dậy đó lại tìm đến cậu à? Không có, không có, là chuyện của nhiều năm về trước rồi, người ta đã quên tớ từ lâu, còn tìm đến tớ làm gì chứ? Đàm Tĩnh nói, tiền là của một người quen cho vay, anh ta trước kia vốn em xin nợ tớ, nhưng tớ không muốn dùng tiền của anh ta nên cứ đầu tư vào cửa hàng cậu đi đã. Vương Vũ Linh vẫn còn do dự, nhưng mà thôi không lằng nhằng nữa, cứ quyết định thế nhé. Coi, góc truyện audio.com, như tớ góp cổ phần vào tiệm bánh, các cậu chia lãi cho tớ là được rồi. Có lỗ tớ cũng không đòi các cậu đâu, đằng nào số tiền này tớ cũng chẳng muốn lấy chút nào cả. Thôi được rồi, Vương Vũ Linh thầm hạ quyết tâm, kiếm được tiền sẽ trả cho Đàm Tĩnh một khoản lãi lớn, còn lỡ như bị lỗ, thì dù có phải lấy hết của hồi môn ra cô cũng quyết trả hơn 1 vạn này cho Đàm Tĩnh, bởi Đàm Tĩnh phải một mình nuôi con nhỏ, thực sự là quá khó khăn, quá khó khăn. Ngày mai tớ phải đi làm, đằng nào thì sổ tiết kiệm của tớ cũng ở chỗ cậu, tớ nói cho cậu mật mã, cậu đi thẳng tới ngân hàng mà rút, sớm lo xong chuyện cửa hàng, mau chóng mở cửa tranh thủ kiếm tiền đi. Vương Vũ Linh cảm động đến nỗi không biết nói gì nữa. Đàm Tĩnh, tớ phải cảm ơn cậu thế nào đây? Các cậu mau chóng mở cửa hàng, chăm chỉ kiếm tiền chia lãi cho tớ, chẳng phải là đã cảm ơn tớ rồi đó sao? Vương Vũ Linh sảng khoái đáp, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ kiếm cho cậu một khoản lãi lớn trong năm nay. Ngày đầu tiên đi làm ở tổng công ty, Đàm Tĩnh thấy rất hồi hộp. Từ trước cô đã để ý thấy mấy người trong tổng công ty đều không mặc đồng phục, vì thế ngày đầu tiên đi làm cô lựa một bộ váy công sở mà bình thường vẫn tiếc rẻ không dám mặc, trải đầu gọn ghẽ, rồi bắt xe buýt đi làm. Sau khi đến bộ phận nhân sự trình diện, các đồng nghiệp dẫn cô đi lĩnh thẻ ra vào và một số vật phẩm văn phòng, sau đó đưa cô đến bộ phận kế hoạch. Xuyên qua một văn phòng với không gian mở, không như lần trước cô đến, bây giờ các chỗ trống đều đã lấp kín người, đằng sau một chiếc máy tính trong từng ô nhỏ kia đều là một người đang bận rộn. Thịnh Phương Đình đang bận nghe điện thoại, nhìn thấy người của bộ phận nhân sự dẫn Đàm Tĩnh đến, anh liền gật đầu ra hiệu đã biết rồi. Đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự về trước, Đàm Tĩnh ngồi lại một mình trong văn phòng của Thịnh Phương Đình, vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng. Thịnh Phương Đình nghe xong điện thoại, mới cười nói với cô. Xin lỗi nhé, vừa nãy có cuộc điện thoại rất quan trọng, không tiện bỏ máy để chào cô. Đàm Tĩnh rụt rè, không sao ạ, giám đốc Thịnh, nào chúng ta ra ngoài đi, để Tê giới thiệu cô với mọi người. Đàm Tĩnh đi cùng Thịnh Phương Đình ra phía khu văn phòng với không gian mở bên ngoài, Thịnh Phương Đình vỗ tay ra hiệu tất cả ngẩng đầu lên, Thịnh Phương Đình liền giới thiệu tên và chức danh của Đàm Tĩnh, mọi người đều vỗ tay hoan nghênh cô. Đàm Tĩnh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, chỉ biết cúi đầu nói. Sau này xin mọi người quan tâm chỉ bảo, Thịnh Phương Đình chỉ vào một ô nhỏ rồi nói với Đàm Tĩnh. Đây là chỗ làm việc của cô. Đàm Tĩnh hết sức lo lắng, tuy các đồng nghiệp có vẻ rất thân thiện, nhưng ai nấy đều lập tức bắt tay vào việc của mình, chẳng ai ngẩng đầu lên nhìn cô thêm một lần nào nữa, không khí bận rộn thế này thì khiến cô thấy lo lo. Ô vuông mà cô ngồi làm việc sạch như lau như ly, ngoài chiếc máy tính ra, không thấy thứ gì khác nữa, bởi nó quá sạch sẽ nên Đàm Tĩnh chỉ dám rụt rè tiến lại gần. Thịnh Phương Đình là người rất chu đáo, biết cô chưa quen với môi trường này, bèn nói. Ngày mai cô có thể đem một số đồ dùng cá nhân đến đây, ví dụ cốc hay gì đó. Đàm Tĩnh phát hiện thấy trong các ô phía trước phía sau, bên trái bên phải, đều chất đống đủ các thứ đồ trên bàn. Ngoài cốc uống nước ra còn có chậu cây cảnh nhỏ, tập tài liệu, ống đựng bút, giấy, nhớ xem ra mỗi ô vuông này là một không gian riêng. Cốc truyện audio.com, của từng người, Thịnh Phương Đình lại gọi một đồng nghiệp đến, Lily cô qua đây một chút. Cô Lily đó trông giống hệt những nhân viên công sở ưu tú trên TV, mặc một bộ đồ công sở rất phù hợp, trang điểm nhẹ nhàng đẹp mắt, tóc thả ngang vai gọn gàng, nụ cười cô thân thiện. Giám đốc Thịnh, Đàm Tĩnh, trợ lý hành chính mới đến, đây là Lily, thư ký của phòng chúng ta, cô ấy sẽ giúp cô làm quen với công việc. Đàm Tĩnh vội vàng chìa tay ra bắt, chào cô, Lily chỉ nắm hờ vào ngón tay cô, nhưng nhìn nụ cười, hẳn không ai thấy được dấu hiệu gì của sự thờ ơ đó. Thịnh Phương Đình rất bận, sau khi gửi cô cho Lily liền quay về phòng làm việc của mình. Lily kêu Đàm Tĩnh mở máy tính ra, đăng ký một hòm thư nội bộ, rồi nói với cô. Phần lớn công việc đều trao đổi qua email, cô tự lấy một cái tên tiếng Anh đi, rồi đặt luôn làm địa chỉ email. Đàm Tĩnh không có tên tiếng Anh, Lily liền đặt giúp cô một cái tên là Helen, nói như vậy thuận tiện mà lại dễ nhớ. Thế là Đàm Tĩnh trở thành Helen của bộ phận kế hoạch. Trong cả công ty Thánh Mỹ tại Trung Quốc có tất cả 6 người tên Helen. Công ty Thánh Mỹ còn có văn phòng ở các nước Mỹ, Nhật Bản, Canada, gộp lại thì người tên Helen lại càng nhiều. Ngày đầu tiên đi làm của Đàm Tĩnh trôi qua trong bối rối, công ty có cả một hệ thống xử lý công việc độc lập. Hơn nữa hồi Đàm Tĩnh còn đi học vẫn dùng Office 97, bây giờ đã là Office 2010 rồi. May mà Đàm Tĩnh cần mẫn chịu khó, thấy Lily có vẻ rất bận, cô không dám thường xuyên làm phiền cô ta, bèn ghi lại tất cả những vấn đề gặp phải vào một tờ giấy. Ăn cơm chưa xong, cô cầm tờ giấy đi thỉnh giáo Lily. Lily thấy rất nhiều kiến thức thông thường cô cũng không biết, trong lòng vừa nực cười, vừa ngạc nhiên, thầm nghĩ con người kiêu ngạo như Thịnh Phương Đình sao lại cho phép bộ phận nhân sự lôi đến một bảo bối thế này chứ, có điều vì nể mặt cô ta vẫn phải hy sinh thời gian uống cà phê kiên nhẫn giảng giải cho Đàm Tĩnh. Đến buổi chiều, trong hòm thư chung của công ty đã có thư của Helen ở bộ phận kế hoạch. Lúc nhận được mail đó, Đàm Tĩnh rất xúc động, mở ra xem thì thấy đó là kế hoạch khuyến mãi tại Trung Quốc mà bộ phận thị trường đã xác nhận lần cuối, chỉ riêng các bảng biểu trong file đính kèm đã có đến hơn 20 cái, Đàm Tĩnh xem đến hoa cả mắt vẫn không hiểu được mấy bảng biểu đó viết gì, cũng may không ai đến hỏi cô về những thứ liên quan tới bức thư ấy. Thoát đã đến giờ tan làm mà Đàm Tĩnh thấy mình vẫn chưa làm được gì. Các đồng nghiệp lục đục rời khỏi phòng làm việc trong khi cô vẫn còn mấy vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính chưa hiểu rõ, vì thế cô cứ ngồi nguyên một chỗ chăm chỉ nghiên cứu. Không biết từ lúc nào cả văn phòng đã về hết, cũng không có ai bật đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc màn hình phía trước chiếu vào mặt cô. Khi Thịnh Phương Đình bước ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn thấy ngay cảnh này. Trong văn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt Đàm Tĩnh, vẻ mặt cô nghiêm túc và chân thành, dường như trước mặt cô không phải chiếc màn hình máy tính bình thường mà là một bức tượng Phật vậy. Sau một ngày làm việc, mái tóc buộc bằng dây chun của cô đã bắt đầu xõa ra, trong ánh sáng yếu ớt trông càng thêm lòa xòa, nhưng lại có vẻ trẻ trung hơn bình thường. Cô dí mắt vào màn hình, dường như không hề biết những người khác đã về hết. Thịnh Phương Đình bất giác tiến đến gần cô, hỏi, sao cô vẫn chưa về? Đàm Tĩnh giật, cốc truyện audio.com, bắn mình, đến khi nhận ra đó là Thịnh Phương Đình, cô mới rụt rè đáp. Có mấy cái mail đọc không hiểu, nên tôi quên khuấy cả giờ giấc. Thịnh Phương Đình nhìn một loạt CC ở phía sau bức thư, nói. cái này cô xem qua là được rồi, cái này phải trả lời, cái này không cần. Anh chỉ bảo cho Đàm Tĩnh rất nhanh, chẳng mất chốc đã xử lý hết mail trong hòm thư. Đàm Tĩnh không quen với hệ thống xử lý công việc của công ty, anh lại giải đáp những vấn đề Đàm Tĩnh ghi trên giấy, rồi nói với cô. Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn Giám đốc Thịnh. Đàm Tĩnh thầm lấy làm biết ơn, tuy mới làm việc với nhau một ngày nhưng cô đã nhận ra Lily chỉ khách sáo ngoài mặt, bởi thế cô ngại không dám suốt ngày làm phiền cô ấy, còn những đồng nghiệp khác thì lại càng không quen. Tuy Thịnh Phương Đình chưa giải đáp hết mọi thắc mắc của cô, nhưng mấy vấn đề chủ yếu cô không hiểu trong công việc đều đã được anh chỉ bảo rõ ràng rồi. Nhà cô ở đâu, tôi có thể tiện đường đưa cô về nhà. Thấy Đàm Tĩnh có phần do dự, Thịnh Phương Đình nói. Tôi biết cô có rất nhiều vấn đề không hiểu, nên định đưa cô về nhà, nhân tiện giải đáp luôn thắc mắc cho cô. Cuối cùng Đàm Tĩnh bèn nhờ anh đưa ra bến tàu điện ngầm số 5. Sáng nay cô mới phát hiện ra, đi xe buýt không hợp lý bằng đi tàu điện ngầm, bởi đi xe buýt phải đợi mấy chuyến mới đến. Khi cô đi cùng Thịnh Phương Đình xuống tầng để xe, vừa lúc bắt gặp Thư Cầm. Tiếng giày cao gót cộc cộc của Thư Cầm vang vọng trong bãi đỗ xe, nghe rất kêu. Xe của cô lại đỗ ngay cạnh xe Thịnh Phương Đình. Nhìn thấy Thịnh Phương Đình và Đàm Tĩnh, cô chào rất tự nhiên. Giám đốc Thịnh, giám đốc Thư tan làm rồi à? Vâng, hẹn gặp anh ngày mai. Hẹn gặp lại ngày mai. Thư Cầm lái chiếc xe màu đỏ, cô quàng túi xách lên ghế phụ, rồi khởi động xe, trong tiếng máy xe kêu u u, cô lùi xe ra khỏi chỗ đỗ rồi đi thẳng. Đàm Tĩnh thấy một loạt các động tác của Thư Cầm hết sức thành thạo, điêu luyện và sành điệu giống hệt các nữ nhân vật chính trong phim, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Thịnh Phương Đình thì lại nghĩ, nụ cười của Thư Cầm vừa nãy ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Có lẽ chuyện điều Đàm Tĩnh lên tổng công ty làm việc đã khiến cho Thư Cầm hiểu lầm, bây giờ lại để cô ấy bắt gặp mình và Đàm Tĩnh tan làm cùng nhau, lần này cô ấy nhất định càng hiểu lầm hơn. Có điều anh quyết định tạm gác chuyện này qua một bên. Ở trên xe Thịnh Phương Đình giới thiệu qua với cô nội dung công việc của trợ lý hành chính bộ phận kế hoạch, cho cô biết những chuyện nào phải bảo đảm hoàn thành, những email nào không cần trả lời, những công việc gì có thể giải quyết sau. Đàm Tĩnh cảm kích nói, tôi chẳng biết gì cả, làm phiền anh nhiều quá. Thực ra tất cả những sinh viên sắp tốt nghiệp đều như thế cả, tôi đoán chắc Lily cũng tưởng cô là sinh viên sắp tốt nghiệp, chắc cô ấy sẽ thông cả thôi. Đàm Tĩnh không nói gì, môi trường làm việc này hoàn toàn mới, mọi người đều lịch sự với nhau, lần này cô không chỉ đổi một công việc mới mà còn đổi cả một đẳng cấp, những người ở đẳng cấp này tuy rất lịch sự, rất khách khí, nhưng thực ra đều rất xa lạ. Cô nhớ đến giám đốc Thư vừa gặp khi nãy, cô ấy mới là người phù hợp với nơi đây, thoáng nhìn đã thấy thông minh nhanh nhẹn. Có điều cô sẽ cố gắng, bởi cô cần công việc có lương cao như thế này, cô cần phải chữa bệnh cho Bình Bình. Nhớ đến bệnh của Bình Bình, cô lại nhớ ra tuần sau có hẹn Nhiếp Vũ Thịnh. Hôm đó đúng vào giờ làm, vốn cô có thể. gocchuyenaudio.com, đổi ca, nhưng bây giờ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không có cách nào đổi ca cả, chẳng lẽ vừa làm được mấy ngày đã xin nghỉ. Bản thân còn đang trong thời kỳ thử việc, những đồng nghiệp khác sẽ nghĩ về cô thế nào. Hơn nữa đi gặp Nhiếp Vũ Thịnh đối với cô thật đúng là nhiệm vụ khó hoàn thành. Nhưng chỉ lát sau cô đã không cho phép mình nghĩ nữa, tất cả mọi khó khăn đều sẽ qua đi, bây giờ cô sẽ đi đón Bình Bình về nhà, rồi nấu cơm cho con ăn. Dù thế nào chăng nữa, cuộc sống cũng vừa lóe lên một tia hy vọng, cô lạc quan nghĩ tốt hơn nhiều so với trước đây rồi. Đón con xong, cô đưa con đi mua thức ăn, trên đường đi cậu bé kêu đói, cô lại bỏ 2 tệ mua bánh trứng gà ở chợ cho con ăn. Cô biết Bình Bình ăn xong bánh trứng gà cũng no rồi, vì thế chỉ mua 2 món ăn. Giờ này thức ăn ở chợ đều đã ôi nên khá rẻ, đằng nào cũng chỉ làm cho người lớn ăn, có qua quýt một chút cũng không sao. Tôn Bình không trèo được cầu thang nên cô phải cõng con trên lưng, còn tay xách đồ lên gác, vừa dừng lại vừa thở hổn hển, đã nghe thấy tiếng Tôn Bình vang lên trên vai mình. Bố ở nhà, quả nhiên trong nhà có người, bởi cửa trống trộm không đóng. Cửa gỗ cũng chỉ khép hờ. Tim Đàm Tĩnh đập thình thịch, phần vì vừa mới trèo cầu thang, phần vì mấy câu Tôn Chí Quân nói lần trước khi ra khỏi nhà. Cô lo rằng anh ta sẽ gây sự cãi nhau với mình trước mặt con, sẽ lại toang toác không biết giữ mồm giữ miệng. Bây giờ cô chỉ hy vọng Tôn Chí Quân đã say khướt như thế còn đỡ hơn, ít ra anh ta sẽ không cãi nhau với cô. Cô đẩy cánh cửa đang khép hờ, rồi khom người xuống, Tôn Bình từ trên lưng cô tụt xuống, nói. Bố uống say rồi, quả nhiên, Tôn Chí Quân đã ngủ mê mệt trên ghế sofa, không biết trời chăng gì nữa, cũng may chưa bị nôn tí nào. Đàm Tĩnh xua tay với con trai, Bình Bình liền ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ. Cô mở cửa sổ cho thông gió, mới phát hiện ra đĩa mầm đậu để bên cửa sổ đã bị thối. Mấy hôm nay bận quá, không có thời gian tưới nước nên mầm đậu đã héo khô hết cả. Cô đổ mầm đậu vào sọt rác rồi rửa đĩa, đi ra phòng khách thấy Tôn Chí Quân vẫn say bí tỉ, mùi rượu nồng nặc chắc hẳn không thể tỉnh dậy ngay được nên cô lại vào bếp nấu cơm. Lúc vo gạo cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn lấy hai bát gạo. Dù Tôn Chí Quân không ăn thì ngày mai cô cũng có thể hâm lại ăn. Đặt nồi cơm xong, cô bắt đầu rửa rau, xào thức ăn, đến khi ăn xong bữa tối thì cũng đã hơn 8 giờ, cô đi tắm cho Bình Bình rồi lại rửa bát, rửa xong bát quay ra, đã thấy Bình Bình ngủ say sưa. Cô quá mệt mỏi và buồn ngủ, tắm xong cũng đi ngủ luôn. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng động trong phòng khách. Lần trước Tôn Chí Quân say rượu đã ngã từ trên sofa xuống, nên cô lo lắng mò dậy, mở cửa ra ngó thấy Tôn Chí Quân đang ngồi trên bàn ăn cơm, anh ta chan canh vào cơm húp sùm sụp. Đàm Tĩnh định quay trở lại giường, bỗng nghe thấy anh ta nói mà đầu còn không buồn ngẩng lên. Cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Đàm Tĩnh sợ làm con thức giấc, cô nghĩ ngợi giây lát rồi đóng cửa phòng lại, bước đến bên bàn, hỏi. Chuyện gì, lần này bị bắt giam, tôi cũng mất cả việc, nợ cờ bạc vẫn chưa trả được, không chừng vài ngày nữa người ta sẽ tìm đến đây, cô đưa Bình Bình tạm lánh đi. Đàm Tĩnh không ngờ anh ta lại nói ra những lời như vậy, cô ngây người một lát rồi hỏi. Rốt cuộc anh nợ người ta bao nhiêu tiền? Tại sao người ta lại tìm đến nhà? Chẳng phải đã nói với cô rồi đó sao? 2 vạn, Tôn Chí Quân, gocchuyenaudio.com, nhếch mép lũ cho đó việc gì cũng dám làm, không chừng sẽ hắt sơn đỏ vào cửa nhà mình, nói chung đến lúc đó cô đừng sợ là được. Đàm Tĩnh nén giận, rốt cuộc anh đã gây ra chuyện gì ở bên ngài hả? Không cờ bạc thì không chịu được ư? Nhỡ may người ta tìm đến nhà thật, hàng xóm láng giềng sẽ nói gì? Chủ nhà sẽ nghĩ thế nào? Cái nhà này vừa tốt vừa rẻ, nếu chủ nhà sợ phiền phức không cho chúng ta thuê nữa, thì anh bảo tôi đi đâu tìm nhà bây giờ? Tôn Chí Quân hừ một tiếng, đặt cạch cái bát xuống. Vậy cô đưa cho tôi tiền trả nợ đi, tôi không có 2 vạn. Thế thì nói làm gì, cô dẫn con tạm lánh vài ngày, lũ người đó không tìm thấy tôi, sẽ phải chịu thôi. Đàm Tĩnh tức quá, liền ngồi phịch xuống bên bàn, không nói câu nào hối hận rồi à. Chồng cô là vậy đấy, ai bảo cô lấy tôi? Tôn Chí Quân lại đo một bát cơm nữa, rồi đổ tất cả chỗ thức ăn còn lại vào bát trộn hết lên ăn tiếp. Bây giờ cô đi tìm thằng họ Nhiếp đó vẫn còn chưa muộn đâu. Tôi không còn gì với Nhiếp Vũ Thịnh cả, sao lúc nào anh cũng nhắc đến anh ta thế? Ngày nào cô cũng tơ tưởng đến nó, lại không cho phép nhắc đến nó à? Ai ngày nào cũng mơ tưởng đến anh ta? Ồ, còn chối à? Cô có chối tôi cũng biết cô ngày nào cũng tơ tưởng đến nó. Hay cô tìm nó đòi 2 vạn tệ trả nợ cho tôi đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không nhắc đến nó trước mặt cô nữa. Đàm Tĩnh nói, tôi không thể đi tìm Nhiếp Vũ Thịnh đòi tiền được. Đương nhiên là cô không thể đi rồi, sao cô không xem lại xem bây giờ mình ra sao, thằng họ Nhiếp đó còn thích được cô không? Đàm Tĩnh đứng lên, mệt mỏi im lặng đi vào phòng ngủ, lại nghe thấy Tôn Chí Quân cười nhạt sau lưng. Cô không đi tôi đi. Đàm Tĩnh quay phát lại, trừng mắt nhìn anh ta. Anh muốn làm gì, cũng chẳng làm gì cả, thằng họ Nhiếp đó đầy tiền, theo nó đòi 2 vạn tệ tiêu chắc đơn giản thôi đúng không? Anh dựa vào cái gì mà đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh, không liên quan đến cô. Cuối cùng, Đàm Tĩnh cúi đầu nói, xin anh đấy, xin tôi à, để tôi suy nghĩ đã, nhưng mà sợ không trả được cũng chẳng còn cách nào. Đàm Tĩnh nhẫn nhịn, chuyện nợ nần, để tôi tìm cách, được tôi chờ tin của cô đấy. Không cần biết cô có tìm thằng họ Nhiếp đó hay không, chỉ cần cô đưa cho tôi 2 vạn trả nợ, tôi đảm bảo sẽ không làm chuyện gì khiến cô không vui nữa. Sau khi trở vào phòng ngủ, Đàm Tĩnh nhìn Bình Bình đang ngủ say, không khỏi thở dài. Cô không biết những lời Tôn Chí Quân nói là thật hay giả, nhưng chuyện anh ta nợ tiền người ta cũng không phải lần đầu. Lúc đầu cô còn trả nợ hộ anh ta mấy lần, nhưng về sau, biết đó là một cái thùng không đáy, nên cô không chịu đưa tiền cho anh ta cất nữa. Thế nhưng bây giờ dường như anh ta càng ngày càng ngằng chân lân đằng đầu, thậm chí bắt đầu dùng Nhiếp Vũ Thịnh để uy hiếp cô. Dù sao cô cũng quyết không mở mồm đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh thêm lần nữa. Cô đã không còn tư cách gì để đòi tiền anh nữa rồi. 2 vạn, cô đi đâu kiếm 2 vạn bây giờ? Tuy trong sổ tiết kiệm cũng có chừng ấy, nhưng đó là tiền để dành phẫu thuật cho Bình Bình, sao cô có thể lấy số tiền đó đem lấp vào cái thùng không đáy này chứ? Trong mâu thuẫn và lo lắng, Đàm Tĩnh chìm vào giấc ngủ. Cách chương.